Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1956, buổi lễ dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi lễ dưới lòng đất tồn tại đã lâu, mỗi lần có buổi lễ kiểu này được tổ chức thì thường kèm theo sự xuất hiện của lượng tài nguyên vô cùng phong phú. Lâm Cửu nói, tài nguyên phong phú là một số tài nguyên mà người tu chân chắc chắn phải dùng đến à? Trần Khiêm thấu hiểu gật đầu. Đúng thế ông chủ. Hơn nữa, có đôi khi không chỉ là vật liệu tu luyện mà còn xuất hiện cả những pháp khí có sức tàn phá kinh thiên động địa. Những thứ này chỉ là vật phẩm khá hay ho có thể siêu tầm với người phàm mà thôi. Thế nhưng đối với người tu chân chúng là bảo tàng có giá trị không thể đong đếm. Có tài nguyên thì có cạnh tranh, cho nên lúc này sẽ có những người tu chân không màng đến luật lệ mà tự ý nhập thế, tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên. Chuyện mạt thế, dĩ nhiên. Cũng có một số kẻ giàu có trong chốn nhân gian có được loại pháp khí này. Thế nhưng không biết ông chủ có phát hiện ra không? Phàm những gia tộc ngang ngược có được loại pháp khí này thì sau lưng họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một gia tộc tu chân đang điều khiển từ xa, đồng thời khống chế tất cả. Lâm Cửu nói rõ hơn. Trần Khiêm nghe xong gật đầu. Đúng là thế, nhà họ Trần của anh cũng có thứ pháp khí như vậy. Nhìn như yên ả, nhưng nói cho cùng, phía sau vẫn có một nhà họ Trần khác chống đỡ cho. Nếu đặt vào trường hợp là một gia tộc thông thường khác thì khó tránh khỏi nguy cơ bị đem ra làm con rối cho kẻ khác giật dây. Đây cũng là nguyên nhân mà ông phải nhập thế nhỉ? Bởi vì cũng có không ít người tu chân giấu giếm thân phận mà chạy tới nơi này, nói không chừng còn ở ngay bên cạnh chúng ta. Trần Khiêm hỏi, ông chủ sáng suốt, nếu không phải tôi vẫn luôn khiêm tốn giấu mình, bị những người tu chân đang ẩn núp khác phát hiện thì thứ đợi tôi sẽ là những âm mưu và sự vây đánh của họ. Lâm Cửu nói vậy tức là nhà họ Vạn ở Ký Châu phụ trách cung cấp cho những kẻ muốn tranh đoạt này một võ đài. Muốn có được thứ gì trước tiên phải thông qua một cách thức nào đó để phân phối một cách hợp lý tài nguyên, đúng chứ? Trần Khiêm lại nói, đúng vậy thưa ông chủ, nói trắng ra thì buổi lễ dưới lòng đất này không khác gì một đại hội võ lâm. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tu chân, thương nhân giàu có, thậm chí những người có thân phận bình thường tham gia, họ dựa vào một gia tộc lớn nào đó để quyết đấu với nhau. Nghe nói, người thắng trong lần đấu này, hay có thể nói là gia tộc giành được thắng lợi sẽ lấy được quyền lợi chính, quyền khai quật thần tích núi Thái Ô, cũng đồng nghĩa với việc lấy gia tộc thắng lợi này làm chính, hơi giống với minh chủ võ lâm. Núi Thái Ô, nơi này đã phát hiện ra thần tích rồi sao? Trần Khiêm hỏi, đúng vậy, đã được tìm thấy. Vậy theo ý của ông, nhà họ Vạn là bên tổ chức ra lần tranh đấu này, đồng thời cũng là người tham gia. Trần Khiêm lại hỏi tiếp, đúng vậy, chỉ có điều người tổ chức chưa chắc đã là người đứng đầu. Năm nay, để có thể âm thầm quan sát tình hình, cũng không chọn tham gia kết đội với những người tu chân khác nên đã gia nhập một gia tộc bất kỳ. Đó là lý do tôi chọn nhà họ Đoạn. Nói như vậy, Trần Khiêm cũng đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Anh nhớ lại bức thư mà thầy quỷ gửi cho mình. Thầy quỷ bảo mình tham gia buổi lễ dưới lòng đất do nhà họ Vạn tổ chức. Nói vậy là để mình tham dự vào phương diện này. Chẳng lẽ bên trong thần tích núi Thái Ô có cất dấu vật liên quan đến bí mật về đan điền của mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng. Nhưng Trần Khiêm cũng coi như đã hiểu được thầy quỷ tại sao phải giấu giếm đến hiện tại. Thoạt nhìn thành phố Ký Châu bây giờ gió yên biển lặng, nhưng thực ra mạch nước ngầm đã bắt đầu chuyển động rồi. Không biết đã có bao nhiêu thế lực tu chân tràn vào. Đây, nếu thầy quỷ đã ám chỉ thứ trong thần tích sẽ có ích đối với mình. Như vậy Trần Khiêm nhất định phải lấy cho bằng được. Tất nhiên, hiện giờ tuy anh đã rất mạnh, có năng lực để coi khinh tất cả kẻ khác trong thiên hạ. Nhưng bài học của Cửu La Vương khi trước vẫn còn mới nguyên, điều này khiến Trần Khiêm hiểu được rằng núi cao còn có núi cao hơn. Bởi vậy, Trần Khiêm làm việc gì cũng sẽ không khoa trương lớn lối. Nhưng thật ra lời của A Cửu đã cho mình một ít gợi. Mình cũng có thể lèn vào một gia tộc nào đó, sau đó quan sát thêm những người tu chân kia, xem rốt cuộc bọn họ nông sâu ra sao, sau đó mới hoạch định thêm các kế hoạch khác. Địa điểm tổ chức buổi lễ dưới lòng đất là ở đâu? Trần Khiêm suy nghĩ một lát rồi hỏi, cách Trương,